Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1315, Đô thị chi vạn giới chí tôn. Chương 1319. Ti gia, Đại Hoang quận thành Đông khu cường đại nhất một trong tam đại gia tộc. Mặc dù đang toàn bộ Đại Hoang trong quận thành đứng đầu trong thế lực chỉ có thể coi là một dạng, nhưng đối với vô số Đại Hoang quận tu sĩ trong thành mà nói, gia tộc này cũng đã là giống như cự vô phách như vậy tồn tại. Mà vào lúc này, theo âm thanh âm vang lên, Đại Hoang quận thành Đông khu bên trong, có mấy đạo thân ảnh đau đớn lên, hướng trung bộ khu vực bay tới, tốc độ bọn họ cực nhanh, rất nhanh thì đi tới chủ nhà họ Hạ bên cạnh không xa. Thân thể thật ổn, chính là Ti gia bên trong toàn bộ ngự không cảnh tu sĩ. Hạ gia chủ, ta Ti gia toàn lực ủng hộ chuyện này, Ti gia chủ trầm giọng mở miệng, sau lưng hắn, vài tên ngự không sơ kỳ cảnh trưởng lão cũng đều rối rít gật đầu. So sánh với Hạ gia, thật ra thì bây giờ bọn họ Ti gia mới là nguy hiểm nhất. Dù sao bọn họ và Thích gia nhưng là đồng chúc với Đông khu gia tộc. Mà ở Đông khu bên trong, Thích gia cùng Chu gia giao hảo, nếu là đến lúc đó Thích gia thật muốn quật khởi, bọn họ Ti gia tuyệt đối là đứng mũi chịu sào. Hạ gia chủ, chỉ cần có thể đánh chết Tiêu Ỷ Thiên, ta Ti gia nguyện ý trả bất cứ giá nào. Ti gia chủ vẻ mặt ngưng trọng, đối với Tiêu Động Trần sát ý, không kém chút nào chủ nhà họ Hạ. Được, Ti gia chủ, người nhất định sẽ không hối hận sự lựa chọn này. Chủ nhà họ Hạ mặt mày hớn hở, giờ phút này hướng về phía Ti gia chủ mở miệng an ủi. Mà cùng lúc đó, bởi vì Phong gia cùng Ti gia liên tiếp tỏ thái độ, Đại Hoang trong quận thành thế lực khác cũng rốt cuộc đều bắt đầu ngồi không yên. Có chút do dự một phen, hơn nửa thế lực liền đồng loạt tỏ thái độ, quyết định phải đem lửa này một dạng kích phá, đánh chết Tiêu Động Trần. Mà dưới tình huống này, toàn bộ Đại Hoang trong quận thành ngự không cảnh tu sĩ cơ hồ tất cả đều bị tụ tập tới. Bất luận là ngự không sơ kỳ cảnh hay lại là ngự không trung kỳ cảnh, tuyệt đại đa số đều đã trình diện, mặc dù phổ biến cũng chỉ là ngự không sơ kỳ cảnh. Nhưng liên hợp lại lời nói, cũng là một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng. Hạ gia chủ, nên nói như thế nào, ngươi chỉ nói là được, không sai, không nên cảm thấy ngượng ngùng. Thời gian cấp bách, Tiêu Ỷ Thiên lúc nào thương thế khôi phục chúng ta còn không rõ ràng lắm. Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, ta xem hay lại là tẫn mau ra tay. Không sai, giết Tiêu Ỷ Thiên, còn chúng ta Đại Hoang quận thành một cái thanh tịnh. Đông đảo tu sĩ vào lúc này rối rít mở miệng, có thể nói là quần tình công phẫn. Trên thực tế, trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều cùng Tiêu Động Trần không có bất kỳ thù oán. Chẳng qua là lấy bây giờ Tiêu Động Trần cùng Thích ra quan hệ, bọn họ phải như vậy lựa chọn, mặc dù nói đứng lên đều là nghĩa chính ngôn từ, nhưng kỳ thật đều là chính bọn hắn. Tiêu Động Trần bất tử, chết rất có thể chính là bọn hắn, bây giờ cũng không kém, có chư vị trợ giúp, ta xem lần này nhất định có thể đem đoàn hỏa diễm đánh vỡ. Chủ nhà họ Hạ trên mặt nụ cười hoành sinh, trong lòng sinh ra cực lớn tự tin, bọn họ nhiều như vậy ngự không tu sĩ tụ tập chung một chỗ, ra tay toàn lực dưới tình huống, thật sự bộc phát ra uy lực dù là còn không cách nào có thể so với một vị chân chính ngự không hậu. Kỳ cảnh tu sĩ ra tay toàn lực, nhưng tuyệt đối cũng kém không nhiều lắm, cường đại như thế lực lượng, hắn cũng không tin còn không làm gì được chính là nhất đoàn hỏa diễm. Sau này nghe ta khẩu lệnh, sau đó mọi người liền một cùng ra tay, chủ nhà họ Hạ trầm giọng mở miệng, tiếng nói rơi xuống, chung quanh đông đảo tu sĩ rối rít gật đầu, lúc này những tu sĩ này vẻ mặt cũng cực kỳ ngưng trọng. Thành bại nhất cử ở chỗ này, nếu là thành, bọn họ ngày sau vẫn như cũ Đại Hoang quận thành bên trong đứng đầu thế lực. Nhưng nếu là thất bại, chờ đợi bọn hắn, tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt. Chẳng qua là thời gian nháy con mắt, rất nhiều tu sĩ liền hướng các nơi bay đi, rối rít đối mặt kia đem Tiêu Động Trần bao ở trong đó cầu lửa. Trong cơ thể linh lực điên cuồng dũng động, xúc thế đãi phát, kinh người khí thế tản ra đồng thời, cũng khiến người khác biết, bọn họ chỉ phải ra tay, phát ra, tất nhiên sẽ xử lôi đình đòn nghiêm trọng. Đại trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì? Trên mặt đất, Thích ra mấy tên trưởng lão tất cả đều sắc mặt khó coi. Đối mặt một màn này căn bản là không có năng lực làm. Chỉ là một chủ nhà họ Hạ là có thể đưa bọn họ đánh bại dễ dàng. Bây giờ nhiều tu sĩ như vậy liên hiệp xuất thủ, bọn họ nếu là dám lên, tất nhiên sẽ ngay đầu tiên bị mọi người xuất thủ đánh giết. Đây nên chết Hạ gia, vì sao luôn cùng chúng ta Thích ra đối nghịch, nếu như không là bọn hắn Hạ gia lại nhiều lần làm khó. Ta Thích ra làm sao biết rơi vào như vậy ruộng đất. Có trưởng lão nói như vậy, trong lòng giận dữ, chung quanh các trưởng lão khác giờ phút này không nói một lời. Nhưng trong lòng đối với Hạ gia cũng có cực lớn hận ý. Từ hai năm trước Linh Hỏa di tích trở về sau khi, Hạ gia liền dẫn đầu đối với bọn họ Thích ra phát động chèn ép. Mà bây giờ chủ nhà họ Hạ càng là lần nữa trở thành người đề xuất chặn đánh giết Tiêu Động Trần, Hạ gia xác thực đáng hận, nhưng bây giờ tình huống đã căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản. Đại trưởng lão lắc đầu than khổ, trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ, hắn ngự không sơ kỳ cảnh tu vi, vào giờ khắc này lại có vẻ như thế như nhỏ yếu. Mấy vị trưởng lão, một đạo khẽ kêu âm thanh từ nơi không xa truyền tới. Thích Mộc Linh toàn thân áo trắng, sau đó xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. Mấy vị trưởng lão, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chủ nhà họ Hạ tại sao phải xúi dục những người khác? Thích Mộc Linh mặt lộ vẻ khẩn trương, trên bầu trời những tu sĩ kia bây giờ phát tán ra uy áp. Giờ phút này cho dù chẳng qua là nhìn, cũng để cho nàng cảm nhận được áp lực cực lớn, trước chủ nhà họ Hạ lời nói bị nàng tất cả đều nghe vào trong tai. Có thể cũng chính bởi vì vậy, mới để cho nàng càng phát giác lo lắng, chủ nhà họ Hạ đích tiêu động Trần người bị thương nặng. Chẳng lẽ là thật? Mộc Linh, không nên kích động, bây giờ cục diện, chúng ta căn bản là không có cách nhúng tay. Đại trưởng lão có lòng bất đắc dĩ, đừng nói hắn bây giờ chẳng qua là ngự không sơ kỳ cảnh giới. Cho dù là ngự không trung kỳ cảnh, ở thời điểm này sợ rằng cũng không dám mạo hiểm đâu. Đại hoang trong quận thành có đến gần 9 thành ngự không tu sĩ cũng trên bầu trời. Chớ nói chi là còn có chủ nhà họ Hạ cái này đại hoang quận thành đệ nhất cường giả ở bên trong. Chẳng lẽ liền nhìn như vậy bọn họ ra tay với Tiêu Ỷ Thiên sao? Thích Mộc Linh căn bản là không có cách bình tĩnh, mặc dù nàng đã từng tận mắt chứng kiến qua tiêu động Trần nghịch thiên chiến lực. Nhưng vào lúc này, lại vẫn như cũ cực kỳ lo lắng. Theo thiên mệnh đi, bây giờ chỉ có thể hy vọng Tiêu công tử cũng không phải là thật ở chữa thương. Trừ lần đó ra, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Đại trưởng lão thở dài một hơi, lời nói ra đồng thời, trong đó có nồng nặc bất đắc dĩ, bây giờ có thể cứu Tiêu Động Trần, chỉ có chính hắn mà thôi. Trên bầu trời, liền ở phía dưới Thích ra mấy người trao đổi đồng thời. Chủ nhà họ Hạ nhìn trong tầm mắt đầy trời ngự không cảnh tu. Trên mặt dần dần xuất hiện cười lạnh, Tiêu Ỷ Thiên, chúng ta bên này số người nhiều như vậy, ta cũng không tin, người đoàn hỏa diễm như cũ còn có thể chống đỡ đi xuống. Chủ nhà họ Hạ cười lạnh nói, hắn nhìn lên trước mặt cái này cầu lửa. Sau một khắc, một đạo vang vọng tiếng hô to đột nhiên từ trong miệng hắn truyền ra. Chư vị, chúng ta thời gian không nhiều, ngay tại lúc này, không cần có giữ lại chút nào, tất cả đều động thủ cho ta. Chương 1316, ai nói ta chết? Rầm rầm rầm rầm âm. Vào giờ khắc này, toàn bộ đất trời gian cũng vì thế mà chấn động đứng lên. Từng đạo đinh tai nhức óc đất tiếng nổ liên tiếp vang lên. Chỉ thấy theo đông đảo ngự không cảnh tu sĩ xuất thủ. Kia chung quanh không trung đều bị che lại, ngẩng đầu nhìn lại. Có thể Cố Thanh Sở cảm nhận được trong đó năng lượng truyền lại ra cuồng bạo ba động. Phía dưới, toàn bộ đại hoang quận tu sĩ trong thành cũng bị chấn động ở. Loại trang diện này, đối với tất cả mọi người bọn họ mà nói, cũng là lần đầu tiên kiến thức, tuy nói 5 ngày trước cuộc chiến đấu kia cho bọn hắn rung động cũng giống vậy không ít. Nhưng lúc đó tham chiến tu sĩ số lượng dù sao vẫn chưa tới 20. Dáng vẻ này bây giờ, đại hoang trong quận thành gần như 9 thành ngự không cảnh tu sĩ đều đã xuất thủ. Làm kia đầy trời công kích lúc đánh ra. Mặc dù uy lực chân chính còn chưa hẳn so qua 5 ngày trước chiến đấu, nhưng nếu như chỉ lấy thị giác hiệu quả đến xem lời nói, lần này tuyệt đối muốn càng thêm mãnh liệt, mà lúc này, ở đại hoang quận thành đông đảo tu sĩ nhìn soi mói, kia đầy trời công kích hoa phá trường không, bất quá trong khoảnh khắc, liền tất cả đều hung hăng rơi vào kia cầu lửa trên. Cường hãn sóng linh lực cuốn mà ra, đại hoang trong quận thành cơ hồ toàn bộ tu sĩ cũng đang nhìn không chung. Chỉ thấy theo những công kích kia hạ xuống, trước giống như một tiểu thái dương như vậy, cầu lửa nhất thời liền bị rất nhiều công kích bao phủ. Từ xa nhìn lại, chỗ đó phảng phất biến thành hỗn độn vùng, hoàn toàn không thấy rõ trong đó rốt cuộc phát sinh cái gì. Tất cả đều đánh trúng, kết quả như thế nào đây? Kia cầu lửa có hay không bị kích phá? Nhiều như vậy ngự không cảnh cường giả đồng loạt ra tay. Kia cầu lửa, thế nào cũng hẳn bị phá vỡ đi, ta cũng cảm thấy như vậy, mặc dù Tiêu Ỷ Thiên thực lực xác thực rất mạnh, nhưng đây chẳng qua là hỏa diễm mà thôi, cũng không đến nổi cường biến thái. Nói không chừng, ngay cả Tiêu Ỷ Thiên cũng sẽ bị trực tiếp đánh giết. Nếu như Tiêu Ỷ Thiên thật bị giết, vậy thì thật đáng tiếc, ngay cả kiếm tông người cũng bị hắn giết không chút tạp chất. Lại chết vào lúc này, cái gì đáng tiếc, còn chưa phải là hắn vô trương quá mức, bị thương tìm một chỗ an tâm dưỡng thương chính là, thế nào cũng phải làm cho như vậy mọi người đều biết. Đại hoang trong quận thành, rất nhiều tu sĩ chúng thuyết vân vân, trong đó có không ít tu sĩ đều là Tiêu Động Trần cảm thấy đáng tiếc. Nhưng càng nhiều tu sĩ lúc này là có cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Đây chính là nhân tính, trước Tiêu Động Trần đại sát tứ phương thời điểm, bọn họ chỉ sẽ cảm thấy Tiêu Động Trần rất mạnh, đối với Tiêu Động Trần tâm sinh kính sợ, nhưng đến loại thời điểm này, trong lòng bọn họ kính sợ liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Thích ra tất cả trưởng lão giờ phút này nhìn không chung. Tất cả đều á khẩu không trả lời được, đến lúc này, bọn họ căn bản không biết nên nói cái gì, như hôm nay không thượng một mảnh hỗn độn, bọn họ tuy nói không thấy rõ trong đó tình huống, nhưng trong này truyền ra ba động nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng sợ hãi. Hiển nhiên trong đó năng lượng cực kỳ khủng bố, Tiêu công tử, thật chẳng lẽ chết, có trưởng lão hỏi như vậy, thanh âm nói chuyện mang theo run rẩy, bên cạnh mấy người cũng không nói gì, nhưng mắt thấy theo thời gian đưa đẩy, mảnh khu vực kia bên trong vẫn như cũ không có bất kỳ dị biến lúc. Bọn họ trái tim nhưng là dần dần trầm xuống, Tiêu Ỷ Thiên, Thích Mộc Linh càng là sắc mặt phạch một cái trở nên trắng bệch đứng lên. Tiêu Động Trần sở dĩ làm như thế, hết thảy có thể đều là cứu sống phụ thân hắn, nếu quả thật chết như vậy, chẳng phải là muốn để cho nàng áy náy cả đời. Mộc Linh, người trước không nên kích động, ta cảm thấy, Tiêu công tử khả năng không thể dễ dàng như thế chết. Đại trưởng lão an ủi nói, mặc dù bây giờ hắn cũng cảm thấy Tiêu Động Trần Sinh còn khả năng không lớn. Nhưng là an ủi Tích Mộc Linh, hắn không thể làm gì khác hơn là nói ra lời nói như thế. Trên bầu trời, đông đảo ngự không cảnh tu sĩ giờ phút này cũng toàn bộ đều nhìn kia mảnh nhỏ giống như hỗn độn. Vùng một loại khu vực, chủ nhà họ Hạ ở trong này thực lực mạnh nhất, nhưng lúc này trên mặt cũng mang theo thần sắc khẩn trương. Lần này đại hoang trong quận thành đến gần 9 thành ngự không cảnh tu sĩ đều đã xuất thủ. Nếu như vẫn như cũ không cách nào đem kia cầu lửa đánh vỡ lời nói. Vậy hắn lần này dự định, thì tương đương với hoàn toàn thất bại, một khi chờ đến Tiêu Động Trần xuất quan, bọn họ những người này tất nhiên sẽ nghênh đón lôi đình đả kích. Năng lượng bắt đầu yếu bớt, như vậy thanh âm bỗng nhiên đang lúc mọi người bên trong vang lên. Chủ nhà họ Hạ sắc mặt đông lại một cái, nhìn về phía trước hỗn độn khu vực, quả nhiên cũng cảm giác được trong đó năng lượng nhanh chóng yếu bớt. Đồng thời tầm nhìn cũng bắt đầu dần dần biến hóa cao. Toàn bộ ngự không cảnh tu sĩ vào giờ khắc này cũng trở nên an tĩnh lại. Cả phiến thiên không thượng cũng chỉ có phong thanh như cũ vẫn tồn tại. Chúng người mắt không hề nháy một cái, toàn bộ đều nhìn kia mảnh hỗn độn khu vực, mà đang lúc mọi người nhìn soi mói, kia hỗn độn trong khu vực tầm nhìn cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh để cho mọi người mơ hồ có thể thấy trong đó cảnh tượng. Ô, người đâu, thế nào cũng không trông thấy, nghi ngờ thanh âm bỗng nhiên vào lúc này vang lên, chỉ thấy ở mảnh này hỗn độn trong khu vực, theo tầm nhìn tăng lên, trong đó vốn là tồn tại cầu lửa lại biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Không chỉ có như thế, trừ cầu lửa ra, vốn là hẳn ở cầu lửa bên trong Tiêu Động Trần cũng chưa từng xuất hiện. Đuổi mắt nhìn đi lúc, chứ bên trong còn có một ít đục ngầu cắt cuồng bạo năng lượng trở ra. Cuối cùng không có còn lại bất kỳ vật gì, cầu lửa đây, Tiêu Ỷ Thiên đây, thế nào cũng không trông thấy. Mọi người đều là lâm vào nghi ngờ chính giữa, tất cả đều mặt lộ vẻ mờ mịt, cho dù kia cầu lửa đã bị bọn họ kích phá, có thể trong đó Tiêu Ỷ Thiên lại sẽ đi nơi nào? Có phải hay không là kia Tiêu Ỷ Thiên cùng cầu lửa đồng thời, toàn bộ đều đã bị chúng ta công kích đánh giết thành cạn bã? Dù sao ta sao nhiều người như vậy đồng loạt ra tay. Bị đánh trúng lời nói, coi như là ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng đều có rất lớn khả năng bị đánh trọng thương. Tiêu Ỷ Thiên mặc dù chiến lực cường hãn, nhưng bị nhiều như vậy công kích đánh trúng, cũng không phải là không có bị trực tiếp đánh giết khả năng. Một người tu sĩ bỗng nhiên nói như vậy, lời nói mới vừa nói ra, sẽ để cho chung quanh vốn là an tĩnh hoàn cảnh càng trở nên không có bất kỳ âm thanh. Bất quá mặc dù như thế, nhưng tình huống như vậy cũng không có duy trì thời gian quá dài. Rất nhiều mọi người liền đều rối rít kịp phản ứng, rồi sau đó trực tiếp vang lên thất chủy bát thiệt tiếng nói chuyện. Trực tiếp bị đánh giết thành cạn bã, có loại khả năng này, nói như vậy, Tiêu Ỷ Thiên há chẳng phải là lại cũng không có sống lại khả năng. Cuối cùng chẳng qua là một người trẻ tuổi mà thôi, ngự không sơ kỳ cảnh tu vi, hay lại là quá thấp, ha ha, đại hoang quận, đúng là vẫn còn chúng ta đại hoang quận, Tiêu Ỷ Thiên như thế khoe khoang, bây giờ chết đơn giản là đại khoái nhân tâm, mọi người đều là mở miệng, trong giọng nói đều là mang theo hưng phấn ý. Chủ nhà họ Hạ ống vậy cảm thấy kích động trong lòng. Giờ phút này càng là không áp chế được hưng phấn trong lòng. La lớn, chư vị, Tiêu Ỷ Thiên đã chết. Chúng ta, hắn chính phải tiếp tục nói đi xuống. Nhưng vào đúng lúc này, còn không chờ hắn đem những lời này nói xong. Trong bầu trời này, nhưng là bỗng nhiên có một cổ cường đại áp lực trấn áp xuống. Đem tất cả mọi người bọn họ bao phủ. Cùng lúc đó, một đạo nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, cũng là ở trong bầu trời này ung dung truyền ra. Ai nói đã chết, chương 1317, các ngươi xứng sao? Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, mặc dù chỉ có 5 chữ, nhưng lúc này theo vang lên, nhưng là trong nháy mắt ở toàn bộ đại hoang trong quận thành khuếch tán ra. Trên mặt đất, Thích Mộc Linh chờ Thích Gia người mỗi một người đều là mặt xám như cho tàn. Nhưng lúc này theo âm thanh âm vang lên, bọn họ trong đôi mắt, nhưng là trong nháy mắt có hào quang nổi lên. Thanh âm này, thật quen thuộc, trên bầu trời, đông đảo ngự không cảnh tu sĩ vốn là đều còn ở hết sức phấn khởi ăn mừng. Vậy mà lúc này theo thanh âm này vang lên, chẳng qua là trong phút chốc mà thôi. Vốn là huyên náo không trung trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Bất luận là ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ hay lại là ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ, vào giờ khắc này tất cả đều ngậm miệng, từng tên một tu sĩ sắc mặt, vào giờ khắc này đều là trở nên tái nhợt đi xuống. Đồng thời trong mắt càng là mang theo đậm đà không thể tin được. Điều này sao có thể? Đã chết người, bây giờ chả thế nào có thể lần nữa truyền ra thanh âm đàm thoại. Chủ nhà họ Hạ lời nói mới chỉ nói đến một nửa mà thôi. Nhưng lúc này thanh âm nhưng là hơi ngừng, còn dư lại nửa câu sau kẹt ở trong cổ họng. Lại cũng không nói ra được, đối với cái này thanh âm đàm thoại thanh âm, hắn thực sự quá quen thuộc, mặc dù chỉ là nghe qua rất ít mấy lần, nhưng hôm nay theo vang lên, lại để cho hắn trong nháy mắt cảm giác như bị sét đánh như vậy. Trong đầu hiện ra một đạo tuổi trẻ bóng người, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên, sau đó liền thấy, một đạo người mặc đồ trắng tuổi trẻ thanh âm chậm rãi hạ xuống. Bất ngờ chính là Tiêu Động Trần, điều này sao có thể? Chúng ta nhiều người như vậy xuất thủ, cũng vẫn không giết được hắn. Chủ nhà họ Hạ trong lòng điên cuồng hét lên. Nhưng ngoài mặt sắc mặt nhưng là trở nên càng ngày càng tái nhợt. Trước hắn liền muốn qua, lần này nếu như Tiêu Động Trần bất tử, kia chết chính là bọn hắn, nhất là hắn người dẫn đầu này, càng là tất nhiên sẽ trở thành Tiêu Động Trần mục tiêu thứ nhất. Mà bây giờ, Tiêu Động Trần đã không có chết khả năng, chết như vậy, tất nhiên thì sẽ là hắn. Không được, ta là chủ nhà họ Hạ, làm sao có thể bị một người trẻ tuổi giết chết? Chủ nhà họ Hạ hai mắt biến hóa đến đỏ bừng, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, không ngừng có ý nghĩ thoáng qua, mà cùng lúc đó, những người khác cũng đều phát hiện phía trên đáp xuống bóng người. Từng cái tu sĩ trong lòng cũng xuất hiện trước đó chưa từng có sợ hãi tâm tình. Như vậy hình ảnh, mặc dù bọn họ sớm đang xuất thủ trước liền suy tưởng qua, nhưng lúc này làm chính mắt thấy như vậy một màn phát sinh lúc, bọn họ hay lại là cảm giác trong lòng rung rung, thật sự là Tiêu Động Trần cho bọn hắn mang đến áp lực quá lớn. Mặc dù chỉ có một người, hơn nữa tuổi còn trẻ, nhưng cho dù là trước kiếm tông bên trong cường đại như vậy một cổ lực lượng đều bị Tiêu Động Trần toàn bộ chém chết, bọn họ những người này mặc dù số lượng không ít, nhưng lại làm sao có thể hơn được Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần tung tích tốc độ cũng không có rất nhanh. Nhưng dù vậy, cũng hay là ở mấy hơi thở sau liền hạ xuống đông đảo ngự không cảnh tu sĩ ngang hàng độ cao. Khối kia trước bị mọi người đồng thời xuất thủ công kích địa phương, từng tia ánh mắt đều là hướng Tiêu Động Trần nhìn, chỉ thấy lúc này Tiêu Động Trần vẫn là toàn thân áo trắng. Cùng năm ngày trước không có gì khác biệt, mới vừa mọi người công kích, tựa hồ căn bản cũng không có đánh trúng hắn, như vậy cuồng bạo công kích, Tiêu Y Phiên hắn, đến tột cùng là làm thế nào sống sót? Không chỉ một tu sĩ trong đầu hiện ra ý nghĩ như vậy. Toàn bộ đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, lúc trước bọn họ đều đã cho là Tiêu Động Trần chắc chắn phải chết. Ai có thể nghĩ tới, lại còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại còn sống sót. Người mới vừa nói ta đã chết, Tiêu Động Trần bỗng nhiên hướng chủ nhà họ Hạ nhìn, từ tốn nói, chủ nhà họ Hạ trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, còn đang suy nghĩ nếu như từ Tiêu Động Trần trong tay còn sống. Bây giờ theo Tiêu Động Trần âm thanh âm vang lên, nhất thời liền đem hắn suy nghĩ cắt đứt, cùng lúc đó, còn có một cổ mãnh liệt sợ hãi từ đáy lòng của hắn sinh ra, để cho thân thể của hắn thậm chí cũng nhịn không được run rẩy. Tiêu ỷ, Tiêu công tử, ngươi hãy nghe ta nói, trong này có chút hiểu lầm, chủ nhà họ Hạ thân thể run rẩy, thanh âm nói chuyện bên trong cũng đều mang theo run rẩy ý. Tiêu Động Trần mặt không đổi sắc, không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng nhìn chủ nhà họ Hạ, nhưng hắn càng như vậy, chủ nhà họ Hạ cũng cảm giác trong lòng áp lực càng lớn. Trong đầu ngàn vạn suy nghĩ càng trở nên trống rỗng, không biết nên mở miệng như thế nào, ta và ngươi giữa căn bản không có cái gì ân oán, ngươi lại muốn giết ta? Rốt cuộc là cái gì giáp tâm? Tiêu Động Trần sắc mặt lạnh nhạt, giờ phút này nhìn chủ nhà họ Hạ, nhẹ giọng mở miệng, chủ nhà họ Hạ đối với Tiêu Động Trần sợ hãi trở nên càng nhiều. Suy nghĩ lại, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, nhưng là đang lúc này, một mực đứng chắp tay Tiêu Động Trần, nhưng là bỗng nhiên đưa ra một cái tay trái, chủ nhà họ Hạ trong lòng rét một cái, mắt thấy Tiêu Động Trần cử động, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một loại trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Nhưng mà còn không chờ hắn có phản ứng, lúc này chỉ thấy Tiêu Động Trần năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng hắn, sau đó đột nhiên nắm chặt, trong phút chốc, chủ nhà họ Hạ thân thể liền trực tiếp nổ lên, trước khi chết ngay cả một chút thanh âm đều không phát ra. Liền bị Tiêu Động Trần như vậy ngay mặt đánh chết, hí, chung quanh, từng đạo ngược lại hút khí lạnh thanh âm liên tiếp vang lên. Đông đảo ngự không cảnh tu sĩ giờ phút này tất cả đều vừa hãi vừa sợ. Không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ như thế quả quyết xuất thủ. Đồng thời, Tiêu Động Trần thật sự cho thấy thực lực cũng để cho bọn họ cực kỳ kinh hãi. Chủ nhà họ Hạ chính là đại hoang trong quận thành đệ nhất cường giả, nhưng hôm nay lại bị Tiêu Động Trần khinh địch như vậy liền đem xóa bỏ. Gia chủ, Hạ Huyền Thiên càng là trực tiếp kinh hô lên, mới vừa rồi hắn đứng ở chủ nhà họ Hạ bên người. Tiêu Động Trần xuất thủ mặc dù không là ghim hắn, nhưng hắn vẫn cũng cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Tiêu Ịch Thiên, ngươi dám đánh chết gia chủ? Hạ Huyền Thiên lớn tiếng quát, nộ phát trùng quan, ta không biết muốn giết hắn, các ngươi những người này, hôm nay toàn bộ đều phải chết. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng một câu nói ra, lại để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ cũng vì thế mà chấn động. Tiêu Động Trần, lại muốn giết tất cả mọi người bọn họ. Phải biết, bọn họ nơi này chính là có gần như đại hoang quận thành chín thành ngự không cảnh tu sĩ. Tiêu Động Trần một lời giữa, dĩ nhiên cũng là muốn quyết định bọn họ sinh tử. Chư vị, các ngươi cũng nghe đến, Tiêu Ỷ Thiên muốn giết mọi người chúng ta còn không cùng hắn hợp lại, để cho bọn họ biết, chúng ta đại hoang quận thành tu sĩ lợi hại, cùng hắn hợp lại một cái lưỡng bại câu thương. Hạ Huyền Thiên lớn tiếng kêu lên, thanh âm vang vọng, truyền khắp toàn bộ đại hoang quận thành, lưỡng bại câu thương. Tiêu Động Trần nhìn Hạ Huyền Thiên, bỗng nhiên cười khẩy, trên mặt lộ ra khinh thường vẻ mặt, các ngươi xứng sao? Hắn nhàn nhạt vừa nói, vừa dứt lời, lật bàn tay một cái, lập tức trong lòng bàn tay tự ra hiện tại một viên lớn chừng trái nhãn màu đen đan dược. Đan dược này toàn thân đen nhánh, không có bất kỳ những sắc thái khác, giờ phút này xuất hiện ở Tiêu Động Trần trong lòng bàn tay. Phía trên thậm chí còn mang theo một ít hơi ấm còn dư lại. Lúc này, nếu như có tu chân giới cường giả ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ liếc mắt liền nhận ra, viên đan dược này, chính là kia thần kỳ khởi tử hồi sinh đan. Chương 1318, sinh cơ khô kiệt. Khởi tử hồi sinh đan, Dám lấy khởi tử hồi sinh bốn chữ này tới tiến hành đặt tên. Tự nhiên không phải bình thường đan dược có thể so sánh với. Mà Tiêu Động Trần trong tay viên này màu đen đan dược. Đúng là hắn tiêu phí 5 ngày mới luyện chế được khởi tử hồi sinh đan. Dưới tình huống bình thường, một viên chân chính thành phẩm khởi tử hồi sinh đan, trên thực tế màu sắc là trắng tuyền, không có bất kỳ tạp chất, nhìn giống như bạch ngọc một dạng tinh ích trong sáng, mà Tiêu Động Trần trong tay viên này, mặc dù êm dịu, nhưng là đen nhánh vô cùng, bất quá mặc dù như thế, nhưng cũng không phải là bởi vì Tiêu Động Trần trong tay viên đan dược này xảy ra vấn đề. Chỉ sở dĩ như vậy, là bởi vì Tiêu Động Trần trong tay viên này khởi tử hồi sinh đan, tối đa chỉ có thể coi như là bán thành phẩm. Đúng không sai, chính là bán thành phẩm, đối với một viên thành phẩm khởi tử hồi sinh đan mà nói. Tối thiểu cũng phải trải qua hai bước, một trong số đó là luyện chế, nếu là luyện chế lúc đều không cách nào thành công, tự nhiên cũng không có sau này. Về phần hai, chính là ở chỗ sinh cơ, một viên khởi tử hồi sinh đan, chỉ có chân chính hấp thu sinh cơ sau khi, mới có thể coi là chân chính thành phẩm, mà theo trong đó hấp thu sinh cơ càng nhiều, đan dược màu sắc cũng sẽ dần dần bắt đầu hướng bạch sắc biến chuyển. Đây cũng là tại sao Tiêu Động Trần trong tay viên này khởi tử hồi sinh đan màu sắc chẳng qua là màu đen duyên cớ, cũng là bởi vì bây giờ viên đan dược này chính giữa. Căn bản không có một chút sinh cơ tồn tại, hôm nay, liền cho các ngươi trở thành khởi tử hồi sinh đan nhóm đầu tiên dưỡng liêu. Tiêu Động Trần thanh âm lãnh đạm, thủ trưởng vừa nhắc, viên này màu đen nhánh khởi tử hồi sinh đan liền trực tiếp trôi giạt bay lên. Trung quanh chúng nhiều đại hoang quận thành ngự không cảnh tu sĩ đã làm tốt ra tay với Tiêu Động Trần chuẩn bị, vậy mà lúc này theo khởi tử hồi sinh đan bay lên. Từng tia ánh mắt đều là bị kia khởi tử hồi sinh đan hấp dẫn tới. Đó là cái gì? Đen nhánh vô cùng, lớn chừng trái nhãn, thế nào cảm giác kia hình như là một viên đan dược. Đan dược, Tiêu Ỷ Thiên vào lúc này xuất ra một viên đan dược. Hắn muốn làm gì, còn muốn để cho chúng ta trở thành đan dược nhóm đầu tiên dưỡng liêu. Chẳng lẽ nói, hắn cho là bằng vào viên đan dược này, là có thể toàn bộ giết chúng ta? Buồn cười, một viên đan dược mà thôi, kia đến như vậy bản lãnh lớn, mọi người trong lòng nghi ngờ. Cơ hồ toàn bộ đều nhìn giữa không trung khởi tử hồi sinh đan. Tiêu Động Trần sắc mặt bất động, đối với chung quanh đông đảo tu sĩ lời nói, hắn tất cả đều nghe vào trong tai, giờ phút này ánh mắt lạnh giá nhìn mọi người, sau một khắc bỗng nhiên hai tay kết ấn, hướng giữa không trung khởi tử hồi sinh đan đột nhiên chỉ một cái. Hốt, Tiêu Động Trần lời nói thở khẽ, mà cũng ở nơi này cái trong nháy mắt, giữa không trung vốn chỉ là an tĩnh trôi lơ lửng khởi tử hồi sinh đan nhưng là bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt xoay tròn, đồng thời trong đó một cổ vô hình hấp xả lực lượng cũng là chợt xông ra, hấp xả lực lượng cũng không tính như thế nào cường hãn, bất quá vẫn như cũ bị chung quanh đông đảo ngự không cảnh tu sĩ cảm ứng được. Giờ phút này từng cái đang lúc nghi hoặc, thậm chí cũng tạm hoãn ra tay với Tiêu Động Trần tâm tư. Bất quá, như vậy quá trình cũng không có duy trì quá dài thời gian. Bất quá 5-3 cái hô hấp công phu, đám người chung quanh bên trong, một tên ngự không nơi kỳ cảnh tu sĩ sắc mặt liền chợt biến đổi. Đây là người lão già, mặc dù chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh, nhưng tuổi tác ở chung quanh đông đảo trong tu sĩ lại có thể xếp hạng hàng đầu, là nhất lâu năm một trong mấy người. Lúc này sau lưng của hắn hai cánh vỗ vỗ, trôi lơ lửng ở giữa không trung, đồng thời trong mắt lại là có từng đạo tử khí lan tràn ra. Ta sinh cơ, lão giả trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng chỉ là sau một khắc mà thôi, trong miệng hắn thanh âm chính là hơi ngừng. Chung quanh đông đảo tu sĩ rối rít cả kinh, đều là ngay đầu tiên hướng lão giả nhìn, chỉ là bọn hắn không nhìn còn khá, nhìn một cái, nhất thời từng cái sắc mặt tất cả đều biến hóa, bởi vì ở tại bọn hắn nhìn soi mói, trên người lão giả này lại là có đậm đà tử khí tản ra. Đồng thời kia nguyên bản là già nua thân thể, lúc này càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu nhanh chóng khô héo. Bất quá chẳng qua là 2-3 cái hô hấp công phu mà thôi. Trở nên sinh cơ hoàn toàn không có, giống như một cổ thây khô một dạng hướng phía dưới địa phương rơi xuống khỏi đi. Tất cả mọi người đều cũng cả kinh thất sắc, chẳng qua là còn không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng là bởi vì cái gì. Lúc này trong đám người lần nữa có mấy bóng người rơi xuống. Những thứ này bóng người tất cả đều là lão giả, rơi xuống mốt đương thời tử cũng đều cùng kia một ông già không thể nghi ngờ. Cả người khô héo, không có nửa điểm sinh cơ. Cái gì, ta sinh cơ, lại cũng đang trôi qua, điều này sao có thể? Ta sinh cơ đi nơi nào? Là viên đan dược kia. Đông đảo tu sĩ sốt cuộc kịp phản ứng, giờ mới hiểu được tại sao Tiêu Động Trần mới vừa rồi phải đem đan dược sử dụng. Chẳng qua là mặc dù bọn họ đã kịp phản ứng, nhưng cũng đã có chút quá muộn. Chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên thủ ấn dị biến, kia khởi tử hồi sinh đan bên trong hấp lực cuối cùng đột nhiên chợt tăng. Đông đảo tu sĩ chỉ cảm giác trong cơ thể mình sinh cơ trôi qua tốc độ bỗng gia tăng. Cho dù là những ngự không đó trung kỳ cảnh tu sĩ, trên người cũng đều bắt đầu có nhàn nhạt tử khí lan tràn ra. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi mau dừng lại, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi hèn hạ, lại dám ăn trộm chúng ta sinh cơ, là ma đạo thủ đoạn, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi lại dám như vậy, nhanh dừng a. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo số đông liền tu sĩ trong miệng liên tiếp lên. Có rất nhiều tu sĩ thậm chí cũng còn nghĩ tưởng ra tay với Tiêu Động Trần. Nhưng bây giờ trên người bọn họ sinh cơ kịch liệt trôi qua, cái loại này tốc độ, đã để cho bọn họ căn bản không rảnh xuất thủ. Tiêu Động Trần ngay ở bên cạnh lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này. Từng tên một tu sĩ liên tiếp biến thành thây khô, hướng xuống đất rơi xuống khỏi đi, nhưng dù vậy, Tiêu Động Trần trong mắt cũng không có bất kỳ thương hại. Người không phạm ta, ta không phạm người, những người này nếu không phải tới dẫn đến hắn, như thế nào lại rơi vào tình cảnh như vậy? Ở khởi tử hồi sinh đan bên trong hấp lực dưới tác dụng, rất nhanh đầy trời ngự không cảnh tu sĩ liền tất cả đều rơi xuống khỏi đi. Mỗi một người đều bị hút thành thây khô, cho dù là ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ, cũng không có ngoại lệ, ngày này nhất định phải tái nhập sử sách. Đại hoang trong quận thành gần chín thành ngự không cảnh tu sĩ ngày hôm đó chết hầu như không còn. Không ai sống sót, phía dưới đại hoang quận thành nội tu sĩ tất cả đều rung động nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Hoàn toàn không nghĩ tới cuối cùng kết cục lại sẽ là bộ dáng như vậy. Chẳng qua là chính là một viên đan dược mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có thể đem tất cả mọi người cũng giết chết. Phải biết, đây chính là đại hoang trong quận thành chín thành ngự không cảnh tu sĩ a. Không nghĩ tới lại tất cả đều bởi vì một viên đan dược mà chết đi. Giữa không trung, Tiêu Động Trần vẻ mặt không có bất kỳ gợn sóng, mắt thấy kia đầy trời ngự không cảnh tu sĩ tất cả đều chết đi. Hắn cũng không có đem khởi tử hồi sinh đan thu hồi, mà là ấn quyết bắt, điều khiển đan dược hướng phía dưới kia to lớn song dược phi giao xà thi thể phi hành quá khứ. Linh thú sinh cơ muốn vượt qua xa nhân loại tu sĩ. Cho dù song dược phi giao xà đã chết mấy ngày, nhưng sinh cơ bên trong cơ thể, như cũ không phải như loài người tu sĩ có thể so được. Chương 1319, chân chính thành đan. Sinh cơ hấp thu, tiêu hao thời gian tự nhiên muốn so với luyện chế lúc ngắn gọn nhiều. Dù sao đối với khởi tử hồi sinh đan hấp thu sinh cơ mà nói, mấu chốt nhất địa phương ở chỗ sinh cơ có hay không đầy đủ. Chỉ cần sinh cơ đủ, hút thu tốc độ tự nhiên sẽ cực kỳ nhanh chóng, thời gian lại qua chốc lát. Ở khởi tử hồi sinh đan hấp thu bên dưới, chỉ thấy trên mặt đất vốn là to lớn song dược phi giao xà thi thể đã hoàn toàn trở nên khô đét đi. Xuống, không chỉ trên người vảy tất cả đều trở nên ảm đạm không liên quan. Ngay cả vốn là còn có kia kinh người khí tức, vào lúc này đều đã biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Phảng phất đã chết thời gian rất lâu. Trên bầu trời, Tiêu Động Trần nhìn trong lòng bàn tay đã kinh biến đến mức một mảnh trắng tuyền khởi tử hồi sinh. Đan, hài lòng gật đầu một cái, bây giờ viên này khởi tử hồi sinh đan bên trong đã tràn đầy sinh cơ. Chỉ phải đi về cho chủ nhà họ thích ăn vào, tất nhiên sẽ khiến cho tỉnh lại, xử lý xong bên này sự tình, liền phải chuẩn bị đi kiếm tông. Tiêu Động Trần chậm rãi vừa nói, đồng thời hướng phía dưới mặt đất hạ xuống, Thích Mộc Linh đám người vẫn luôn ở phía dưới chờ đợi. Mắt thấy Tiêu Động Trần hạ xuống, đoàn người liền vội vàng hướng Tiêu Động Trần nhích tới gần. Ỷ Thiên, Thích Mộc Linh xông lên đầu tiên vị, dù là chung quanh còn có mấy vị thích gia trưởng lão nhìn, cũng đều chẳng ngó ngàng gì tới, thẳng vọt vào Tiêu Động Trần trong ngực. Tiêu Động Trần một tay vòng lấy Thích Mộc Linh thon thả, giống vậy không có để ý thích ra mấy vị trưởng lão. Bất quá mặc dù như thế, nhưng mấy vị thích ra trưởng lão lại hoàn toàn không hề không vui ý tứ. Bây giờ Thích Mộc Linh chính là bọn hắn thích ra cùng Tiêu Động Trần giữa duy nhất quan hệ mối. Quan hệ, bọn họ tự nhiên hy vọng giữa hai người quan hệ trở nên thân mật hơn một ít. Ngươi như thế nào đây? Có bị thương không? Đã lâu, Thích Mộc Linh mới rốt cục từ Tiêu Động Trần trong ngực ngẩng đầu lên. Câu nói đầu tiên thì hỏi như vậy, một đám thổ kê ngoá cầu mà thôi. Làm sao có thể thương tổn đến ta? Tiêu Động Trần cười cười nói, giọng nói cực kỳ buông lỏng, phảng phất chỉ là đang nói một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Bên cạnh vài tên thích gia trưởng lão lúc này đều cảm thấy một trận xấu hổ. Một đám thổ kê ngoã cầu, dù là dõi mắt toàn bộ đại hoang quận, cũng chỉ có Tiêu Động Trần có nói như vậy tư cách mà thôi. Đây chính là đại hoang trong quận thành chín thành ngự không cảnh tu sĩ. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, cũng là không có khả năng dung chuyển tồn tại. Được, bên này sự tình đã xử lý xong. Chúng ta trở về đi thôi, đem Thích gia chủ cứu tỉnh, Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, lời nói vừa ra, ngay lập tức sẽ để cho Thích Mộc Linh đám người sắc mặt đồng loạt dị biến. Đem Thích gia chủ cứu tỉnh, chẳng lẽ nói Tiêu Động Trần đã có biện pháp? Tiêu công tử, ngài đã nghĩ đến biện pháp? Đại trưởng lão kích động hỏi, bình thường mà nói, đến hắn cái tuổi này, đã rất ít có chuyện gì có thể xúc động hắn, nhưng dù vậy, giờ phút này cũng vẫn như cũ có chút không cách nào chế trụ kích động trong lòng tình. Tiêu Động Trần sau khi nghe gật đầu một cái, theo tay vừa lộn, đã kinh biến đến mức một mảnh trắng tuyền khởi tử hồi sinh đan liền bị hắn phơi bày ở trong lòng. Bàn tay, đây là khởi tử hồi sinh đan, các người có lẽ chưa có nghe nói qua, nhưng chỉ là nghe tên, các người hẳn cũng biết đan dược này dược liệu, Tiêu Động Trần từ tốn nói, Thích Mộc Linh đám người đều là hướng khởi tử hồi sinh đan nhìn. Chỉ một cái liếc mắt, bọn họ liền tất cả đều sắc mặt biến hóa, bởi vì, ở nơi này khởi tử hồi sinh đan thượng, bọn họ lại cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có mãnh liệt sinh cơ. Chuyện này, đây chính là trước viên kia giết chết chư liền ngự không cảnh tu sĩ đan dược. Một tên thích gia trưởng lão sắc mặt kinh nghi bất định, nhìn Tiêu Động Trần trầm giọng hỏi. Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn trưởng lão kia liếc mắt, sau đó khẽ gật đầu. Nhất thời, Thích Mộc Linh mấy người toàn bộ đều cảm giác cả kinh. Mặc dù bọn họ trước chẳng qua là trên mặt đất, nhưng là thấy khởi tử hồi sinh đan nghịch thiên chỗ, nhiều như vậy ngự không cảnh tu sĩ đều bị miễn cưỡng hút thành thây khô. Viên đan dược này quỷ dị có thể tưởng tượng được, chỉ cần để cho Thích gia chủ tướng nó ăn vào, hẳn rất nhanh là có thể thanh tỉnh. Tiêu Động Chân mở miệng nói, Thích Mộc Linh đám người toàn bộ đều gật đầu, trong lòng đều có nhiều chút không kịp chờ đợi, cùng Tiêu Động Chân đồng thời liền vội vàng chạy về Thích gia. Mà cùng lúc đó, theo Tiêu Động Chân mấy người rời đi, có mấy đạo thân ảnh đồng loạt hướng trước kia đông đảo ngự không cảnh tu sĩ rơi xuống địa phương. Phi hành quá khứ, những tu sĩ này tu vi tất cả đều đạt tới ngự không cảnh. Chính là bây giờ đại hoang trong quận thành còn sót lại vài tên ngự không tu sĩ. Trong đó Chu gia số lượng chiếm được nhiều nhất, dù sao Chu gia có thể là cả đại hoang trong quận thành duy nhất một ở lúc ấy không có đối với Thích gia xuất thủ đứng đầu thế lực, bây giờ theo đại hoang trong quận thành đại lượng ngự không tu sĩ chết đi. Chu gia bên trong những thứ này ngự không cảnh tu sĩ, ngay lập tức sẽ trở nên nổi bật đứng lên, lúc này chủ nhà họ Chu đứng đang lúc mọi người phía trước nhất. Ngự không trung kỳ cảnh tu vi, đã để cho bây giờ hắn ở đại hoang trong quận thành thực lực xếp vào ba vị trí đầu. Quả nhiên đều chết, không có bất kỳ một cái ngoại lệ. Chủ nhà họ Chu đứng lơ lửng trên không, cúi đầu nhìn phía dưới đầy đất thây khô. Phải biết, trước đây không lâu, những thứ này thây khô cũng đều là uy phong lẫm lẫm ngự không cảnh tu sĩ. Trong đó không ít người thực lực càng làm mạnh hơn cho hắn. Tỷ như Hạ Uyên Thiên, chủ nhà họ Phong đám người ở bên trong, thực lực đều phải mạnh hơn hắn, mà bây giờ, không quá nửa thiên cũng chưa tới, lại liền rơi vào như vậy một bước tình cảnh. Lần này lựa chọn, xem ra thật là tuyển đối, chủ nhà họ Chu chậm rãi vừa nói, vừa cảm thấy kích động, lại có một loại vui mừng, dù sao ban đầu hắn tuyệt có đúng hay không Thích ra xuất thủ. Ở Chu gia bên trong nhưng là tao ngộ cực lớn trở lực. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thật may lúc ấy chính mình kiên trì nổi, nếu không chính mình bây giờ kết quả, hơn phần nửa cũng cùng những thứ này bị hút thành thây khô tu sĩ không khác. Nhắc tới, thật đúng là phải cảm tạ Chu Vũ tiểu tử này, nghĩ đến Chu Vũ, chủ nhà họ Chu nhất thời không nhịn được cười lên. Nếu là không có Chu Vũ ở trong đó dính vào, ban đầu chỉ sợ hắn thái độ cũng sẽ không kiên quyết như vậy đi. Có thể nói, từ Đại Hoang quận thành thành lập tới nay, trong thành phố cao cấp chiến lược số lượng lần đầu tiên thiếu cho tới bây giờ trình độ. Đến gần 9 thành ngự không cảnh tu sĩ chết đi, sở sản sinh tối kết quả trực tiếp, chính là làm cho cả Đại Hoang trong quận thành thực lực tổng hợp kịch liệt hạ xuống. Không chút nào khen nói, bây giờ dù là dõi mắt toàn bộ Đại Hoang quận thành, đều khó tìm ra ba vị ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Chương 1320, tỉnh lại. Đối với loại tình huống này, đại hoang quận tu sĩ trong thành tự nhiên là có người vui sướng có người buồn. Buồn những tu sĩ kia, cơ hồ tất cả đều là xuất từ vốn là những thứ kia đứng đầu trong gia tộc. Bọn họ vốn là coi như đứng đầu gia tộc, trong gia tộc toàn bộ đều có ngự không trung kỳ cảnh cường giả tồn tại. Ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ số lượng cũng giống vậy không phải ít. Mà cho tới bây giờ, hết thảy các thứ này lại tất cả đều thành thoảng qua như mây khói. Lại cũng không khả năng xuất hiện, tới cùng những thứ kia vui sướng tu sĩ. Là đại đa số là xuất từ nguyên vốn cũng không có ngự không cảnh tu sĩ tồn ở gia tộc cùng trong thế lực, vốn là gia tộc của bọn họ bên trong bởi vì không có ngự không cảnh tu sĩ tồn tại. Ở đại hoang quận thành căn bản không cái gì quá nhiều địa vị có thể nói. Nhưng bây giờ bởi vì đại hoang trong quận thành đại đa số ngự không cảnh tu sĩ cũng đã chết. Bọn họ nhất thời liền nắm giữ quật khởi mạnh mẽ cơ hội. Nhất là những gia tộc kia bên trong có thật nhiều thông huyền đỉnh phong cảnh tu sĩ tồn tại thế lực. Bây giờ càng là trở thành cực kỳ cường thế tồn tại. Trừ đối mặt kia số rất ít mấy cái. Như Chu gia cao như vậy bưng chiến lực gìn giữ hoàn hảo gia tộc và thế lực bên ngoài. Bọn họ căn bản không sợ hãi bất luận kẻ nào, mà dưới tình huống này, những gia tộc này tự nhiên cũng đều không cách nào làm chủ. Rối rít đều bắt đầu rối loạn lên, chuẩn bị là bây giờ đại hoang quận thành, tới một trước đó chưa từng có thế lực lớn thanh tẩy. Đối với cái này đánh một trận đưa tới hậu quả, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không lại đi tốn nhiều tâm tư chú ý. Toàn bộ đại hoang trong quận thành, hắn cũng chỉ là cùng Thích gia tồn tại một ít liên lạc. Chỉ cần Thích gia chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, đại hoang quận thành đem sẽ biến thành hình dáng gì, hắn không có bất kỳ muốn đi chú ý tâm tư. Lúc rời đại hoang quận thành khu vực trung ương sau, Tiêu Động Trần một nhóm người rất nhanh thì trở lại Thích gia chính giữa. Đoàn người vô cùng lo lắng vọt vào chủ nhà họ Thích thật sự ở trong phòng. Bởi vì đại trưởng lão mấy người quá mức kích động, chỉ là vừa một vào phòng, liền đưa tới Nghiêm đan sư chú ý. Đại trưởng lão, các ngươi là thế nào? Nghiêm đan sư nghi ngờ nhìn đại trưởng lão, chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ. Nghiêm đan sư, gia chủ có thể cứu chữa. Từ nay về sau, ngươi cũng coi là giải thoát. Đại trưởng lão cười híp mắt nhìn Nghiêm đan sư, trong lòng cực kỳ hưng phấn, gia chủ có thể cứu chữa. Nghiêm đan sư sau khi nghe hơi ngẩn ra, sau đó ánh mắt nhanh chóng trợn to, nhìn đại trưởng lão không dám tin nói, Tiêu công tử đã luyện chế thành công một viên thần kỳ đan dược. Chỉ cần đem đan dược ăn vào, gia chủ liền có thể lần nữa tỉnh lại. Đại trưởng lão là Nghiêm đan sư ở chỗ này phổ cập khoa học. Đồng thời không quên để cho Nghiêm đan sư vọt đến một bên, để cho Tiêu Động Trần đi tới chủ nhà họ Thích bên người. Cái gì thần kỳ đan dược, lại có thể để cho gia chủ tỉnh lại? Nghiêm đan sư kinh nghi bất định nhìn Tiêu Động Trần, mặc dù hắn cũng biết Tiêu Động Trần đan đạo thành tựu cực kỳ cường hãn, nhưng đối với chủ nhà họ Thích thương thế, hắn nghiên cứu thời gian dài như vậy cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể giúp chủ nhà họ Tích treo một hơi thở. Tiêu Động Trần mới rời khỏi ngắn ngủi 5 ngày, làm sao lại tìm về biện pháp? Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không uổng công vô ích đi là Nghiêm đan sư giải thích cái gì. Lúc này đi tới chủ nhà họ Tích bên người, tùy ý quan sát liếc mắt, tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay đã biến hóa một mảnh trắng tuyền khởi tử hồi sinh đan liền trực tiếp bay vào chủ nhà họ Thích trong miệng. Bên cạnh, Thích Mộc Linh, Nghiêm đan sư, đại trưởng lão đám người tất cả đều mắt không hề nháy một cái nhìn hết thảy các thứ này. Mắt thấy Tiêu Động Trần đem kia khởi tử hồi sinh đan để cho chủ nhà họ Thích ăn vào. Đoàn người ánh mắt nhất thời cũng trở nên khẩn trương, dù sao đây chính là quan hệ chủ nhà họ Thích ngày sau có thể hay không tiếp tục chống đỡ Thích ra. Cường đại mấu chốt, cũng không do bọn họ không khẩn trương, thế nào cảm giác không động tĩnh gì. Một mực qua gần nửa khắc, chủ nhà họ Thích vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Thích gia trưởng lão bên trong nhất thời đã có người bắt đầu ngồi không yên. Không nhịn được trầm giọng mở miệng, đại trưởng lão nhìn người trưởng lão kia liếc mắt, chợt nhàn nhạt nói, không nên quá gấp, tin tưởng Tiêu công tử. Trưởng lão kia nghe vậy gật đầu một cái, lựa chọn im miệng, bất chi bất giác, thời gian lại qua gần nửa khắc, lần này, chính là đại trưởng lão cũng đều bắt đầu vội vàng đứng lên. Nói như vậy, tu sĩ dùng đan dược, không nói hiệu quả nhanh chóng, tất cả đều là thấy hiệu quả cực nhanh, nhưng hôm nay đã qua một khắc đồng hồ, chủ nhà họ Thích lại vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng. Chẳng lẽ nói, Tiêu Động Trần lần này đối với chủ nhà họ Thích đánh thức cử động. Thật thất bại, nghĩ đến loại khả năng này, đại trưởng lão nhất thời có chút lắc đầu một cái, quả nhiên vẫn là kỳ vọng quá cao sao? Tiêu Động Trần cuối cùng chỉ là một tiểu bối mà thôi. Mặc dù chiến lực kinh người, nhưng cũng không đại biểu hắn ở những địa phương khác giống vậy ưu tú. Lúc này mắt nhìn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào chủ nhà họ Thích. Đại trưởng lão đang chuẩn bị để cho Tiêu Động Trần buông tha. Nhưng vào đúng lúc này, còn không chờ hắn mở miệng, bỗng nhiên, vốn là một mực rơi vào trạng thái ngủ say chính giữa chủ nhà họ Thích trong miệng nhưng là chợt có. Chọc khí phun ra, thậm chí nguyên bản không có bất kỳ huyết sắc gương mặt. Giờ phút này cũng bắt đầu từ từ hướng đỏ thắm biến chuyển. Là gia chủ tỉnh lại, trong phút chốc, bất luận là Thích Mộc Linh, hay lại là Nghiêm đan sư, cho tới mấy vị kia Thích gia trưởng lão, tất cả đều trở nên kích động, chủ nhà họ Thích tỉnh lại. Đối với bọn hắn toàn bộ Thích gia mà nói, tuyệt đối là một món trọng yếu nhất sự tình, từng tia ánh mắt tất cả đều đầu xả ở chủ nhà họ Thích trên người. Mà đang lúc mọi người nhìn soi mói, chủ nhà họ Thích chính là chậm rãi đứng dậy, nghi ngờ hướng chung quanh nhìn, Mộc Linh, Nghiêm đan sư, chư vị trưởng lão, các ngươi đây là, chủ nhà họ Thích nghi ngờ nhìn mấy người, bây giờ trong đầu hắn cuối cùng chỉ nhớ đều vẫn là tự mình ở trong phòng luyện công tu hành. Nhưng hôm nay, làm sao sẽ đến nơi đây? Gia chủ, ngài rốt cuộc tỉnh, đại trưởng lão cười trúng chím mở miệng. Kích động khó mà tự khống, Nghiêm đan sư biểu tình cũng giống vậy không sai biệt lắm. Đối với chủ nhà họ Thích tình hình cảm giác cực kỳ may mắn vận. Bất quá, kích động nhất còn phải ban đầu Thích Mộc Linh, dù sao chủ nhà họ Thích nhưng là nàng thân sinh phụ thân. Bây giờ thấy phụ thân tỉnh lại, nàng cái này làm con gái, trong lòng cũng cuối cùng là có thể thở phào một cái. Ta đây là chuyện gì xảy ra? Chủ nhà họ Thích mắt nhìn Thích Mộc Linh, sau đó nhanh chóng đưa mắt nhìn sang đại trưởng lão, trầm giọng hỏi, đến bây giờ hắn đều còn chưa từng nghĩ đi tới đáy phát sinh cái gì. Hắn nhớ đêm đó mình là bị người đánh lén, sau đó cũng chưa có đến tiếp sau này, mà bây giờ nhìn đại trưởng lão đám người biểu tình, hiển nhiên, mình đã ngủ say một đoạn không ngừng thời gian. Gia chủ, là như vậy, từ ngươi sau khi hôn mê, chúng ta Tích ra, đại trưởng lão liền vội vàng bắt đầu thuật lại, vừa nói, trong lòng còn có cảm khái, từ chủ nhà họ Thích hâm mộ hôn mê sau, Thích ra liền lâm vào dầu sôi lửa bỏng tình cảnh bên trong. Nếu như không phải là bởi vì Thích Mộc Linh đáp ứng gả cho Kiếm Phong, bọn họ Thích ra tình huống tất nhiên còn sẽ trở nên càng thê thảm. Cũng may bây giờ hết thảy các thứ này đều đi qua. Bây giờ theo chủ nhà họ Thích tỉnh lại, đại biểu Thích gia đã có thể trở lại Đại Hoang quận thành đứng đầu gia tộc hàng ngũ chính giữa. Dù là không có Tiêu Động Trần coi như núi dừa, bọn họ Thích gia cũng cường đại như cũ. Chương 1321, Thiên Lôi Địa Hỏa. Đại Hoang quận thành, ban đêm, màn đêm buông xuống, toàn bộ Đại Hoang quận thành cũng lâm vào đen kịt một màu chính giữa. Thích gia bên trong, một đêm này thật sự có người trong lòng đều đã trở nên vô cùng an tường. Chủ nhà họ Thích tỉnh lại, tựa như cùng cho tất cả mọi người bọn họ trong lòng cũng là một cái định hải thần châm một dạng đề. Cho bọn họ tất cả đều buông xuống một mực sách viên kia nội tâm. Lúc này, ngay tại Tích gia trong phủ, tồn tại một nơi u tĩnh sân nhỏ, khu nhà nhỏ này chính là thuộc về Tích Mộc Linh tòa tiểu viện kia. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong sân nhỏ gian phòng ánh đèn như cũ vẫn còn ở sáng. Tản mát ra oánh oánh huy hoàng, bên trong căn phòng bộ trang sức cũng không có quá mức xa hoa. Nhìn một cái, trong đầu tự nhiên làm theo sẽ xuất hiện mấy chữ, thanh tân đạm nhã. Thích Mộc Linh mặc dù là nữ tử, nhưng nàng từ nhỏ đến lớn cũng một mực chuyên tâm tu hành. Cho nên căn phòng này mặc dù là nàng khuê phòng, nhưng trên thực tế cũng không có một loại nữ tử nhỏ như vậy nữ nhân khí. Làm là gian phòng này chủ nhân, lúc này Thích Mộc Linh dĩ nhiên là cư ở tại căn phòng này bên trong. Bất quá lần này nàng lại không còn là một thân một mình. Trong phòng trừ nàng trở ra, còn có một đạo khác bóng người, thân ảnh này dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần. Lúc này Tiêu Động Trần cùng Thích Mộc Linh hai người song song ngồi ở trên giường. Chẳng qua là nhưng không có lên tiếng, khiến cho trong cả phòng cũng trở nên vô cùng an tĩnh. Nghe được cả tiếng kim rơi, Thích Mộc Linh vốn là trắng tinh mặt đẹp, vào lúc này đã kinh biến đến mức một mảnh đỏ bừng. Đây là nàng lần đầu tiên để cho trừ phụ thân trở ra khác phái tiến vào gian phòng của mình. Mặc dù để cho Tiêu Động Trần tiến vào căn phòng này là nàng chủ động mời, nhưng bây giờ thật cùng Tiêu Động Trần đợi chung một chỗ sau khi, nàng lại không nhịn được khẩn trương. Cô nam quả nữ, sống chung một phòng, loại tình huống này, dĩ vãng thời điểm nàng cũng nghe người khác nói lên qua. Nhưng đích thân việc trải qua, đối với nàng mà nói hay lại là lần đầu, lúc này cảm thụ bên cạnh giống vậy không có bất kỳ cử động Tiêu Động Trần. Thích Mộc Linh hàm răng âm thầm khẽ cắn, sau đó bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng, đem trong phòng an tĩnh bầu không khí đánh vỡ, thời điểm không còn sớm, chúng ta, nằm xuống đi, Thích Mộc Linh nhỏ giọng nói, giống như con muỗi, nhất là đang nói ra cuối cùng ba chữ kia thời điểm. Nàng sắc mặt càng trở nên một mảnh đỏ bừng, giống như muốn nhỏ máu, Tiêu Động Trần phản ứng ngược lại không có Thích Mộc Linh như vậy vượt quá bình thường. Dù sao so sánh với Thích Mộc Linh mà nói, hắn kiến thức muốn nhiều hơn, hơn nữa ở Thích Mộc Linh trước, hắn cũng đã có một cái cổ tình quân. Mộc Linh, ta biết ngươi tâm tư, bất quá trước lúc này, ta có đôi lời muốn nói với ngươi, Tiêu Động Trần chậm rãi vừa nói, Thích Mộc Linh trong lòng ngượng ngùng, bất quá ở nghe nói như vậy sau bỗng nhiên hơi ngẩn ra. Không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại nói ra mấy câu nói như vậy ngữ. Ngươi nói đi, Thích Mộc Linh nghi ngờ nhìn Tiêu Động Trần, trên gương mặt tươi cười hiện ra hết mờ mịt. Đầu tiên, tên ta nhưng thật ra là kêu Tiêu Động Trần, Tiêu Ịt Hiên, chẳng qua là ta một cái dùng tên giả. Tiêu Động Trần trầm giọng nói, từ đi tới thông thiên giới sau, hắn vẫn lấy Tiêu Ỷ Thiên đối ngoại, Thích Mộc Linh là người thứ nhất biết hắn chân chính tên người. Tiêu Động Trần, Thích Mộc Linh lăng một chút, một điểm này xác thực để cho nàng không nghĩ tới, bất quá rất nhanh nàng âm thầm liền bắt đầu mừng rỡ đứng lên. Tiêu Động Trần bây giờ đem những này đều nói cho nàng. Hiển nhiên là đối với nàng tín nhiệm, ừ, ta biết, Động Trần, còn nữa không? Thích Mộc Linh hỏi, thật ra thì, ở trước ngươi, ta đã có một nữ nhân. Tiêu Động Trần chính chính sắc mặt, cũng không có lựa chọn đối với Thích Mộc Linh giấu giếm. Mặc dù, hắn biết rõ mình coi như không nói, trong thời gian ngắn Thích Mộc Linh cũng căn bản sẽ không biết cổ tình quân tồn tại. Chờ đến chính mình chân chính đem cổ tình quân cứu lúc trở về. Kia cũng đã là rất xa, nhưng hắn đúng là vẫn còn không có lựa chọn làm như thế. Hắn thấy, Thích Mộc Linh nắm giữ tối thiểu chi tình quyền, nếu là vì chính mình tư lợi mà đem loại sự tình này ẩn lừa gạt tiếp. Ngày sau cho dù Thích Mộc Linh không trách hắn, trong lòng của hắn cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, mà một điểm này, cũng không phải là hắn muốn thấy được. Ta biết ngươi yêu thích ta, bất quá ta vẫn cảm thấy, trước đó, ngươi phải thật tốt suy nghĩ một chút, ta đã có một nữ nhân, coi như ngươi thực sự trở thành nữ nhân ta cũng không khả năng chính là ngươi. Tiêu Động Trần nhìn Thích Mộc Linh chậm rãi mở miệng, không cần suy nghĩ, bất quá, cơ hồ ngay tại hắn lời nói này hạ xuống trong nháy mắt. Thích Mộc Linh thanh âm liên tiếp vang lên, ta nguyện ý làm nữ nhân ngươi, kia sợ không phải duy nhất một, ta cũng giống vậy nguyện ý. Thích Mộc Linh thanh âm trước đó chưa từng có kiên quyết. Nhìn Tiêu Động Trần, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là kiên định, không có bất kỳ muốn tránh né ý tứ, ta thích là ngươi người, bất luận ngươi có bao nhiêu thiếu nữ, ta đều thích, hơn nữa, ta biết, ngươi ưu tú như vậy người, là không có khả năng chỉ có ta một nữ nhân, chuyện đó đối với ngươi không công bình. Thích Mộc Linh trong đôi mắt đẹp lóe lên nhu tình, còn có chân thành. Hiển nhiên lời nói này đều là nàng ý tưởng chân thật, cũng không có bất kỳ giở trò bịp bợm ý tứ. Tiêu Động Trần thâm tình nhìn Thích Mộc Linh, trong tâm hải vạch qua một vệt làm rung động, người đàn bà nào không hy vọng thích người là mình độc nhất, liền như chính mình chỉ cho phép cổ tình quân thuộc về mình như thế. Nam nữ tâm tư đều là không sai biệt lắm, mà bây giờ Thích Mộc Linh lại có thể nói ra mấy câu nói như vậy, hắn làm sao có thể không làm rung động. Mộc Linh, ngươi yên tâm, bất luận sau này ta có bao nhiêu thiếu nữ, ta đối với ngươi yêu cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Tiêu Động Trần nhìn Thích Mộc Linh, đây là hắn cho Thích Mộc Linh cam kết, vĩnh viễn, cũng sẽ không thay đổi. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Thích Mộc Linh trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười, nàng nhìn Tiêu Động Trần gương mặt, sau một khắc, trong lòng bỗng nhiên gồ lên một vệt dũng khí. Tiêu Động Trần đang suy nghĩ tiếp tục nói gì, có thể còn không chờ hắn mở miệng, lúc này chỉ thấy Thích Mộc Linh lại chủ động chào đón. Béo mập môi đỏ mọng trực tiếp cùng môi hắn ấn chung một chỗ. Tiêu Động Trần nhất thời liền có chút sợ run xuống, không nghĩ tới Thích Mộc Linh lại sẽ chủ động như vậy. Bất quá đều đã đến một bước này, hắn tự nhiên cũng sẽ không lùi bước, trực tiếp liền đối với Thích Mộc Linh phát khởi thế công. Không chỉ ở hôn môi bên trong đổi khách thành chủ, hai cái tay cũng ở đây Thích Mộc Linh trên người không ngừng tác quái. Vượt núi băng đèo, Thích Mộc Linh chỉ là một chưa trải qua nhân sự nữ hài mà thôi. Tự nhiên không thể nào tiếp nhận được loại này thế công. Bất quá một hồi công phu, liền bị Tiêu Động Trần làm cho mặt đẹp đỏ bừng, cả người như nhũn ra, thở gấp không ngừng, Ỷ Thiên, yêu ta. Cuối cùng, nàng chỉ có thể trong miệng nói ra một câu lời nói như thế. Lại sau đó, trong cả phòng chính là thiên lôi câu động địa hỏa, chiến đấu kịch liệt chạm một cái liền bùng nổ. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, một vòng mặt trời đỏ ở Đại Hoang quận thành Đông Phương nhiễm nhiễm dâng lên. Thích Mộc Linh trong khuê phòng, việc trải qua một đêm khói lửa chiến tranh, trong cả phòng cũng lộ ra một cổ cờ bay phất phới khí tức. Trên mặt đất, từng món một áo quần rơi xuống ở các nơi, có thể tưởng tượng được ngày hôm qua ban đêm đại chiến rốt cuộc có bao nhiêu kịch liệt. Chương 1322, Vân Vũ tái chiến. Trong căn phòng, một cái tuận hoạt tơ tằm bị đem Tiêu Động Trần cùng Thích Mộc Linh thân thể hai người tất cả đều che lại, Thích Mộc Linh an tĩnh nằm ở Tiêu Động Trần hoài nghi. Tóc tựa vào Tiêu Động Trần trên cánh tay, việc trải qua một đêm đại chiến, lúc này trên mặt nàng như cũ còn lộ ra một vẻ vẫy không đi đỏ ửng. Cực kỳ mê người, lúc này nàng đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn Tiêu Động Trần kia hoàn mỹ gò má. Nghĩ đến tối ngày hôm qua đại chiến, dung nhan tuyệt mỹ thượng xuất hiện một vệt thẹn thùng, từ nàng có trí nhớ tới nay, tối ngày hôm qua tuyệt đối là đáng giá nhất trí nhớ một đêm. Bởi vì nàng vẫn là lần đầu tiên, cho nên cho dù Tiêu Động Trần đã làm hết sức chiếu cố nàng. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Động Trần kia mãnh liệt thế công vẫn như cũ để cho nàng có chút khó mà chống đỡ. Bây giờ suốt cả một buổi tối đi qua, dù là nàng tu vi đã đạt tới thông huyền đỉnh phong cảnh, cách đột phá đến ngự không cảnh cũng chỉ còn lại một bước ngắn. Nhưng lúc này vẫn như cũ cảm giác cả người bùn rùn. Căn bản không để được cho dù là một tia nửa chút khí lực. Nhìn ta làm gì? Tiêu Động Trần mang theo từ tính thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thích Mộc Linh hơi sửng sờ, sau đó mặt đẹp nhất thời trở nên bột đỏ lên, rất có loại có tật giật mình cảm giác. Ngươi thế nào tỉnh? Cho đến một lát sau, Thích Mộc Linh trên mặt đỏ ửng bắt đầu biến mất, mới rốt cục nhỏ giọng mở miệng nói, có như vậy một đại mỹ nữ ở bên người, ta làm sao có thể ngủ được. Tiêu Động Trần hướng Thích Mộc Linh toét miệng cười một tiếng. Trong chăn tay lại bắt đầu không ở yên, hướng về phía Thích Mộc Linh giở trò. Thích Mộc Linh không nghĩ tới Tiêu Động Trần chỉ là vừa một tỉnh lại dĩ nhiên cũng làm bắt đầu đối với nàng động thủ, căn bản không có một chút phòng bị. Lúc này theo Tiêu Động Trần động thủ, nàng căn bản không có bất kỳ lực phản kích. Bất quá gần nửa khắc liền bị Tiêu Động Trần làm cho chống đỡ không được, hô hấp cũng trở nên dồn dập, nhất là khi nàng cảm nhận được nhất căn ngạnh băng băng đồ vật lại sau khi xuất hiện, nàng nhất thời trở nên hoa dung thất sắc. Tối ngày hôm qua phát sinh một ít chuyện nàng có thể không có quên, chính là chỗ này ngạnh băng băng đồ vật làm cho nàng dục tiên dục tử, chỉ có thể đối với Tiêu Động Trần khổ khổ cầu xin tha thứ. Ngươi tối ngày hôm qua không phải là đều đã chấm dứt sao, thế nào nhanh như vậy liền lại nổi lên tới? Không được, ta đã không còn khí lực, tha ta đi. Thích Mộc Linh thổ khí như lan, bởi vì Tiêu Động Trần thế công, nói chuyện đều có chút không liên quan, nghĩ đến tối ngày hôm qua việc trải qua, nàng chỉ có thể bắt đầu cầu xin tha thứ. Vậy cũng không được, tối ngày hôm qua kia là ngày hôm qua, bây giờ là hôm nay, ai cho ngươi mị lực lớn như vậy, để cho ta cũng không cầm được. Tiêu Động Trần cười hắc hắc, vừa dứt lời, giữa hai người đại chiến lại lần nữa mở ra, lần này, Thích Mộc Linh mới xem như thật không có bất kỳ chống đỡ lực, chỉ có thể mặc cho Tiêu Động Trần tùy ý định đoạt. Ở từng trận trong tiếng thét chói tai, mấy lần leo lên núi cao, thời gian chỉ chớp mắt sẽ đến buổi chiều, lúc này chiều tà cũng đã bắt đầu hạ xuống. Thích Mộc Linh trong phòng, đóng chặt cửa phòng bỗng nhiên bị từ bên trong mở ra. Sau đó từ trong đó đi ra Tiêu Động Trần cùng Thích Mộc Linh hai người thân ảnh. Hai người là tay cầm tay cùng đi ra ngoài, trên người toàn bộ cũng mặc áo trắng, nhìn vô cùng xứng đôi. Tiêu Động Trần vừa mới lấy được thả ra, cho nên trạng thái tinh thần cũng tốt vô cùng, mà xem xét lại Thích Mộc Linh, cả người trên dưới chính là cũng lộ ra một cổ suy yếu bộ dáng. Đi lên đường tới càng là cảm giác hai chân như nhũn ra, hai chân giống như là dẫm ở vân thải thượng như thế, cảm giác lúc nào cũng có thể ngã nhào. Cứ như vậy hay là bởi vì nàng có tu vi trong người duyên cớ, nếu là đổi thành không tu vi gì của tình quân, bị Tiêu Động Trần lần đầu tiên liền hành hạ như thế, trong thời gian ngắn khẳng định ngay cả giường đều xuống không. Lúc này chỉ có thể ở Tiêu Động Trần dưới sự giúp đỡ mới có thể từ từ hướng sân nhỏ ra di động. Tiêu công tử, tiểu thư, hai người mới vừa đi ra sân nhỏ liền thấy có một tên Thích gia người làm ở cửa viện chờ. Đây là người nữ tử, chỉ có chút cơ tu vi. Mắt thấy hai người xuất hiện, tên này người làm lập tức chào đón. Ngươi ở nơi này làm gì? Thích Mộc Linh nhìn tên này người làm, nghi ngờ hỏi. Gia chủ để cho ta ở chỗ này chờ, chờ các ngươi sau khi ra ngoài trở về bẩm báo. Tên này người làm không dám giấu giếm, liền vội vàng đáp lại. Thích Mộc Linh giật mình trong lòng, liền nói, lúc nào chuyện? Buổi sáng thời điểm gia chủ tới một chuyến, sau đó sẽ để cho ta tới. Cho tới bây giờ, người làm cung kính mở miệng, nhưng mà nàng lời nói này chỉ là vừa nói ra. Thích Mộc Linh sắc mặt thì trở nên đỏ bừng, đồng thời còn có chột dạ, phải biết nàng khu nhà nhỏ này cũng không coi là quá lớn. Trước ở trong phòng bị nàng Tiêu Động Trần dày vò dục tiên dục tử, căn bản không khống chế được chính mình thanh âm, nếu là lần này người vẫn luôn ở bên ngoài, há chẳng phải là nói đưa nàng thanh âm toàn bộ cũng nghe được. Nghĩ đến loại khả năng này, Thích Mộc Linh nhất thời cảm giác không đất dung thân, trên mặt đỏ ửng một mực kéo dài đến cổ. Dĩ vãng nàng hình tượng cũng là cao quý mà vắng lặng. Loại chuyện này, nếu là truyền đi lời nói, nàng sau này ở nơi này đại hoang trong quận thành hình tượng, há chẳng phải là tất cả đều hủy. Được, ngươi đi xuống trước đi, ta liền tới đây tìm phụ thân. Thích Mộc Linh vẫy tay để cho tên này người làm lui ra. Một mực chờ lần này người biến mất ở trong tầm mắt. Nàng mới mặt đầy mắc cờ đỏ bừng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi nhất định phải đến, ta làm sao có thể như vậy mất thể diện. Muốn là chuyện này truyền ra, ta thế nào cũng phải cùng ngươi không xong. Thích Mộc Linh căm tức nhìn Tiêu Động Trần, mặc dù nói chuyện giọng rất là tàn bạo, vốn lấy nàng dung mạo mà nói, nhưng không cách nào để cho Tiêu Động Trần cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì. Chuyện này truyền ra, ngươi nói là chuyện gì? Tiêu Động Trần chơi đùa tâm nổi lên, biết mà còn hỏi, ngươi nói là cái gì? Thích Mộc Linh hung ác nói, hận không được ở Tiêu Động Trần trên người cắn một cái. Ta cũng không biết ngươi đang nói gì, bất quá tối hôm qua sớm ở sau khi tiến vào phòng. Ta liền vài người kế tiếp cách âm trận pháp, chính là thần thức cũng không cách nào đột phá vào đi. Cho nên, có chuyện gì lời nói, bên ngoài người, cũng sẽ không rõ ràng. Tiêu Động Trần chậm rãi vừa nói, nhìn Thích Mộc Linh sắc mặt cũng trở nên nghiền ngẫm. Thích Mộc Linh sau khi nghe hơi ngẩn ra, sau đó trong lòng rốt cuộc thở phào một cái, không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại đã sớm kịp chuẩn bị. Bất quá cũng nhiều thua thiệt như thế, nếu không lời nói, nàng trước thanh âm bị người làm nghe được lời nói, vậy coi như tất cả đều xong, đang chuẩn bị khen ngợi một chút Tiêu Động Trần phòng ngừa chu đáo. Bất quá đang lúc này, trong óc nàng chợt tuế ra một cái ý niệm khác, nhìn Tiêu Động Trần đạo, nguyên lai ngay từ lúc tối ngày hôm qua, người liền có bất hảo tâm tư, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tiêu Động Trần mở miệng cười. Đạo, thế nào, ngươi còn muốn trở lại sao? Nếu như muốn lời nói, ta có thể thỏa mãn ngươi. Thích Mộc Linh nguyên vốn còn muốn cùng Tiêu Động Trần lý luận một phen. Nhưng lúc này nghe được Tiêu Động Trần lời nói, nhất thời cũng không dám lại tiếp tục mở miệng. Tiêu Động Trần sức chiến đấu quả thực quá mạnh, bây giờ nàng đều đã cả người như nhũn ra. Nếu là lại tiếp tục tới mấy lần, chẳng phải là muốn để cho nàng ngay cả giường đều xuống không? Chương 1323, Tu Vi Tinh Tiến. Thích gia phủ đệ, chủ nhà họ Thích chỗ trong sân. Tiêu Động Trần cùng Thích Mộc Linh hai người rời đi sân nhỏ, liền chạy thẳng tới chủ nhà họ Thích chỗ sân đi. Hai người sóng vai tiến vào phòng, tiếp lấy liền thấy trong phòng chủ nhà họ Thích bóng người. Lúc này chủ nhà họ Thích tựa hồ chính đang suy tư điều gì, trên mặt có như có điều suy nghĩ ý tứ. Phụ thân, nghe nói ngươi muốn tìm chúng ta. Thích Mộc Linh mới vừa vào cửa, liền mở miệng hỏi, nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn chủ nhà họ Thích. Không biết sao, vào giờ khắc này, nàng bỗng nhiên cảm giác chủ nhà họ Thích tựa hồ trẻ trung hơn rất nhiều. Hơn nữa trên người tu vi khí tức cũng biến thành hơn thâm thúy đứng lên, tựa hồ so với bị thương trước còn phải cường đại hơn một chút. Chủ nhà họ Thích sau khi nghe lập tức ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi thấy Tiêu Động Trần cùng Thích Mộc Linh hai người lúc, ánh mắt nhất thời sáng lên, chợt nơi khóe miệng lộ ra mấy phần nụ cười, cũng không nói chuyện, cứ như vậy ở Tiêu Động Trần cùng Thích Mộc Linh trên người hai người đánh giá. Đối với chủ nhà họ Thích ánh mắt, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì. Bất quá hắn bên cạnh Thích Mộc Linh liền thụ không, bị chủ nhà họ Thích nhìn, chỉ cảm thấy cả người không từ trước đến nay, trên mặt càng là nóng bỏng, dường như muốn bị đốt như vậy. Phụ thân, ngươi nhìn cái gì chứ? Thích Mộc Linh rốt cuộc chịu đựng không nổi, không khỏi hỏi, dĩ nhiên là đang nhìn nữ nhi của ta cùng con rể. Chủ nhà họ Thích mở miệng cười, sáng sớm hôm nay hắn đi tìm Thích Mộc Linh thời điểm, mặc dù cũng không nghe thấy trong đó có tiếng gì đó truyền ra, nhưng đối với chuyện nam nữ, hắn biết có thể so với Thích Mộc Linh nhiều hơn. Tự nhiên rõ ràng giữa hai người phát sinh cái gì, nhất là hai người bây giờ tư thái, liền càng làm cho hắn xác nhận một điểm này. Phụ thân, ngươi đang nói gì, nơi nào đến con rể? Thích Mộc Linh mặt đẹp đỏ bừng, thậm chí cũng không dám cùng chủ nhà họ Thích mắt đối mắt. Chỉ có thể như vậy nũng nịu mở miệng, chủ nhà họ Thích cười ha ha, biết Thích Mộc Linh ngượng ngùng, cũng sẽ không lại cái vấn đề này tiếp tục tiếp. Bất quá mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng đáy lòng của hắn nhưng là cực kỳ cao hứng. Khoảng thời gian này tới nay, mặc dù hắn vẫn luôn đang hôn mê, không thấy Tiêu Động Trần ở chỗ này trước phát sinh hai trận chiến đấu, nhưng đang thức tỉnh sau khi, đại trưởng lão liền đem những chuyện kia toàn bộ đều nói cho hắn. Một tên tuổi còn trẻ, nhưng lại đủ để đánh chết ngự không trung kỳ cảnh song dực phi giao xà, càng là nắm giữ một người đánh chết đại hoang trong quận thành chín thành ngự không cảnh tu sĩ. Cường giả trẻ tuổi, người như vậy có thể trở thành con rể hắn, hắn tự nhiên cao hứng vô cùng, nhất là, lấy Tiêu Động Trần bây giờ thực lực, đã hoàn toàn đủ để trở thành Thích gia cường núi dựa lớn. Cứ như vậy, chỉ cần Tiêu Động Trần bất tử, ai dám động đến bọn họ Thích ra, chính là cường hãn như kiếm tông, sợ rằng cũng không dám chủ động chiêu chọc bọn hắn. Hơn nữa Tiêu Động Trần bây giờ tu vi còn chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh mà thôi. Nếu là ngày sau tu vi lần nữa tinh tiến, bọn họ Thích ra địa vị càng là sẽ theo nước lên thì thuyền lên. Cứ như vậy, coi như ngày sau trở thành bảy đại quận vực đệ nhất gia tộc, cũng không phải là không có khả năng. Tiêu Đan Sư, thật ra thì ta là muốn tìm ngươi, chủ nhà họ Thích nhìn nói với Tiêu Động Trần. Gia chủ sau này cũng liền đừng gọi ta Tiêu Đan Sư. Ta danh Tiêu Động Trần, gia chủ gọi ta Động Trần là được. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, bây giờ hắn đã cùng Thích Mộc Linh chắc chắn quan hệ. Chủ nhà họ Thích chính là Thích Mộc Linh phụ thân, hắn tự nhiên cũng phải thích hợp biểu đạt mình một chút thân cận ý. Dù nói thế nào, bây giờ chủ nhà họ Thích cũng đã miễn cưỡng coi là nhạc phụ mình. Nếu là quá mức sinh phân, sợ rằng Thích Mộc Linh cũng sẽ cảm thấy có lòng ngăn cách. Chủ nhà họ Thích rất rõ cảm nhận được Tiêu Động Trần thân cận ý. Lúc này hưng phấn trong lòng trở nên càng nhiều, nhìn Tiêu Động Trần cười to nói, ha ha, thật tốt, ta đây sau này liền kêu ngươi Động Trần. Động Trần, thật ra thì ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngày hôm qua ngươi cho ta ăn hết viên kia khởi tử hồi sinh đan đến tột cùng là cái gì? Tại sao bây giờ ta cảm giác tự thân thật giống như trở nên trẻ tuổi hơn? Hơn nữa tu vi cũng có đại phúc tinh tiến dấu hiệu. Năng Rao Ang Com, chủ nhà họ Thích sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, đồng thời còn có kích động, phải biết, đến hắn cái tuổi này cùng cảnh giới, dưới bình thường tình huống tu vi đã rất khó tinh tiến. Không chỉ là hắn, đối với rất nhiều ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ mà nói cũng là như thế. Dù sao, tu hành một đạo, càng đến tu hành hậu kỳ, muốn cảnh giới đột phá độ khó liền sẽ trở nên càng ngày càng lớn. Trừ như Tiêu Động Trần, Kiếm Phong loại nhân vật thiên tài này mà nói, đối với bảy đại quận vực bên trong tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, ngự không trung kỳ cảnh, cũng đã là bọn họ có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Đây cũng là tại sao ở bảy đại quận vực đương trung, ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ đạt tới mấy chục trên trăm. Nhưng ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng chỉ có Kiếm Tông tông chủ một người duyên cớ. Thật sự là muốn đột phá cảnh giới độ khó quá cao, để cho người căn bản là không có cách đạt thành, chủ nhà họ Thích là thuộc về tình huống như vậy, vốn là lấy tình huống của hắn mà nói, ngự không trung kỳ cảnh cơ hồ cũng đã là đời này của hắn có thể đạt tới ngọn núi cao nhất. Nhưng là ở bây giờ, hắn lại mơ hồ có loại mình có thể đột phá đến ngự không hậu kỳ cảnh cảm giác. Có thể xuất hiện loại tình huống này, tự nhiên không phải là cùng chính hắn tu hành có liên quan. Dù sao hắn chẳng qua là mới từ hôn mê vừa mới thanh tỉnh mà thôi. Như vậy nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền còn chỉ còn lại Tiêu Động Trần. Cái gì, phụ thân, người tu vi lại bắt đầu tăng lên. Thích Mộc Linh kinh ngạc nhìn chủ nhà họ Thích, giống vậy cảm thấy rất là kinh ngạc, chỉ có Tiêu Động Trần ở nghe nói như vậy sau không có gì ngoài ý muốn. Loại tình huống này, ngay từ lúc hắn đem khởi tử hồi sinh đan cho chủ nhà họ Thích ăn vào thời điểm, cũng đã nghĩ đến, gia chủ không cần lo lắng, những thứ này đều là tình huống bình thường, ngày hôm qua ta cho ngươi ăn vào khởi tử hồi sinh đan bên trong. Có cực kỳ đậm đà sinh cơ tồn tại, những thứ này sinh cơ bây giờ đã bị thân thể ngươi hấp thu. Tu vi tinh tiến cũng không coi vào đâu, ngươi chỉ phải dựa theo vốn là quỹ tích tu hành, ngày sau đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh, cũng có rất lớn khả năng, Tiêu Động Trần từ tốn nói. Dù sao kia khởi tử hồi sinh đan trung sinh máy đều là tới từ với rất nhiều ngự không cảnh tu sĩ. Dưới tình huống này nếu là vẫn không thể đối với chủ nhà họ Thích tu vi có trợ giúp lời nói, đó mới sẽ để cho hắn cảm thấy kỳ quái, ngự không hậu kỳ cảnh. Động Trần, ngươi nói đều là thật, ta thật có thể đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh. Chủ nhà họ Thích chăm chú nhìn Tiêu Động Trần, giờ khắc này, dù là lấy hắn tâm tính, đều là không nhịn được kích động, ngự không hậu kỳ cảnh, đây chính là đời này của hắn hướng tới, nếu là chân chính có thể đạt tới, toàn bộ bảy đại quận vực bên trong, trừ Kiếm Tông tông chủ ra, còn có ai có thể so sánh với hắn? Đến lúc đó, cho dù không có Tiêu Động Trần, Thích gia cũng tuyệt đối sẽ trở thành bảy đại quận vực bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc. Nghĩ tới đây, hắn kích động trong lòng ý trở nên càng nhiều, coi như biết rõ Tiêu Động Trần bây giờ cùng Thích Mộc Linh đã quan hệ chắc chắn. Nhưng hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần lúc trong mắt hay lại là mang theo cung kính ánh sáng. Chẳng qua là một viên đan dược, là có thể để cho hắn nắm giữ đột phá đến ngự không hậu kỳ cảnh khả năng. Tiêu Động Trần thủ đoạn rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên? Chương 1324, Linh Quang bao phủ 19 trong. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Động Trần một mực liền dừng lại ở Thích gia chính giữa. Chi sở dĩ như vậy, trong đó chủ yếu có hai phương diện nguyên nhân. Một mặt, là bởi vì hắn tư tâm, bây giờ mới vừa cùng Thích Mộc Linh chắc chắn quan hệ. Muốn càng nhiều sống chung mấy ngày. Về phần thứ hai phương diện, chính là hắn nghĩ tưởng phải giúp Thích Mộc Linh chân chính đột phá đến ngự không sơ kỳ cảnh. Bởi vì có hắn tặng cho Linh Hỏa duyên cớ, cho nên bây giờ Thích Mộc Linh này đã cách đột phá rất gần. Cho dù không có hắn trợ giúp, chưa tới cái một năm nửa năm, cũng có rất lớn có thể thành công phá cảnh. Nhưng bây giờ nếu Thích Mộc Linh trở thành hắn nữ nhân, như vậy chính hắn tựu không khả năng để cho Thích Mộc Linh đợi chờ thêm thời gian dài như vậy. Loại thủ đoạn này, đối với một loại tu sĩ mà nói đương nhiên sẽ không nắm giữ. Nhưng với hắn mà nói, nhưng là dễ như trở bàn tay mà thôi, chẳng qua là dùng ngắn ngủi thời gian một tuần, Thích Mộc Linh tu vi cũng đã đến đột phá bên bờ. Chỉ cần bước ra một bước, là có thể bước lên trời, đạt tới ngự không cảnh giới. Thích ra bên trong, rộng rãi trong sân, Thích Mộc Linh một người đứng ở sân trung ương nhất, mà ở sân bên bờ, chính là đứng Tiêu Động Trần, chủ nhà họ Thích, cùng với Thích ra tất cả trưởng lão, trừ Tiêu Động Trần trở ra, còn lại người đến tất cả đều là Thích ra bên trong nhân vật đứng đầu. Bây giờ không thiếu một cái, toàn bộ đều đã trình diện, chi sở dĩ như vậy, là bởi vì Thích Mộc Linh chuẩn bị vào hôm nay bắt đầu đột phá. Nếu là thành công, Thích ra bên trong, tương hội lần nữa nhiều chỗ một tên ngự không cảnh cường giả. Mộc Linh, không cần khẩn trương, an tâm đột phá liền có thể. Chủ nhà họ Thích trầm giọng mở miệng, đối với Thích Mộc Linh phát ra an ủi. Bất quá mặc dù là nói như vậy, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn cũng có một chút khẩn trương. Thích Mộc Linh là hắn con gái độc nhất, bây giờ sắp đột phá đến ngự không cảnh giới, hắn cái này làm cha, tự nhiên không thể nào hoàn toàn yên tâm, dù sao cảnh giới này vượt qua, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói cũng coi như là một đạo to cửa ải đại nạn. Chỉ có đem vượt qua, mới có thể chân chính bước lên con đường cường giả. Phụ thân, người yên tâm, ta đều biết. Thích Mộc Linh hướng chủ nhà họ Thích gật đầu một cái. Sau đó bỗng nhiên nghiêng đầu, hướng đang đứng ở chủ nhà họ Thích bên người Tiêu Động Trần nhìn. Nếu như không có Tiêu Động Trần, nàng làm sao có thể đủ nhanh như vậy nắm giữ đánh vào ngự không cảnh tư cách. Tâm tính để nằm ngang, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, chỉ nói là ra ngắn gọn bốn chữ, đồng thời, so sánh với chung quanh những người khác, hắn lúc này là dễ dàng nhất một cái, trong lòng không có nửa điểm khẩn trương, một tuần này tới nay hắn vẫn luôn đang giúp Thích Mộc Linh. Ở điều kiện như vậy xuống, nếu là Thích Mộc Linh còn không cách nào đột phá thành công lời nói, đó mới là thiên đại kỳ tích. Thích Mộc Linh hướng Tiêu Động Trần gật đầu một cái, chợt ánh mắt dần dần trở nên kiên định, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt Thương Thiên, chợt bỗng nhiên ngồi xếp bằng cố định, trên thân thể có sóng linh lực dạo rực lên, mọi người chung quanh lúc này tất cả đều lâm vào yên lặng, khiến cho toàn bộ trong sân không có bất kỳ tiếng động lạ. Tất cả mọi người bọn họ ánh mắt đều đặt ở Thích Mộc Linh trên người. Theo thời gian đưa đẩy, chỉ thấy Thích Mộc Linh trên người sóng linh lực trở nên càng ngày càng mạnh. Bên trong ở mỗi một khắc, chỉ nghe oanh một tiếng, cường hãn sóng linh lực trong nháy mắt bùng nổ, cùng lúc đó một đạo chói mắt linh lực quang trụ phóng lên cao, cắm thẳng vào Vân Tiêu. Thích Mộc Linh phía sau cũng là có linh lực song dược ngưng tụ, có chút vỗ, mang theo nàng trôi lơ lửng đến giữa không trung. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, linh lực quang trụ xuất hiện, Mộc Linh nàng đột phá thành công. Chủ nhà họ Thích thứ nhất mở miệng, thần tình trên mặt trước đó chưa từng có kích động. Đến khi hắn chung quanh còn lại Thích gia trưởng lão, giờ phút này cũng đều từng cái mặt mày hớn hở. Thích Mộc Linh đột phá, liền đại biểu Thích gia từ nay về sau, lần nữa nhiều hơn một tên ngự không cảnh tu sĩ, thực lực tổng hợp cũng là nâng cao một bước. Mau đi xem một chút, linh quang bao phủ bao nhiêu dặm phương viên. Đại trưởng lão kích động mở miệng, tiếng nói rơi xuống, nhất thời để cho chủ nhà họ Thích trọng trọng gật đầu. Chợt mọi người rối rít ngưng tụ linh lực song dực, bay lên bầu trời sau khi, trước tiên liền bắt đầu hướng chung quanh nhìn, nhưng bọn hắn không nhìn còn khá. Nhìn một cái, nhất thời trừ Tiêu Động Trần trở ra, tất cả mọi người đều trở nên cả kinh thất sắc đứng lên. Bọn họ rung động nhìn chung quanh linh quang bao phủ phương viên khu vực. Từng gương mặt một bàng thượng, tất cả đều xuất hiện không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Linh quang bao phủ 19 dặm, rốt cuộc, hay lại là đại trưởng lão âm thanh âm vang lên, đám đông gian bình tĩnh đánh vỡ, lấy chủ nhà họ Thích cầm đầu mọi người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nhưng dù vậy, cũng vẫn như cũ không cách nào đạm hóa rung động trong lòng. Ở thông thiên giới bên trong, toàn bộ tu sĩ đang đột phá đến ngự không cảnh giới lúc, cũng sẽ đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, có linh lực quang trụ phóng lên cao, linh hỏa quang trụ sẽ phát ra ánh sáng, bao phủ chung quanh phương viên, bao phủ phương viên diện tích thật xa, là liền ý nghĩa tu sĩ này thực lực cùng với thiên phú càng mạnh. Đối với một loại tu sĩ mà nói, ở tại bọn hắn đột phá lúc, trong cột ánh sáng phát tán ra linh quang phạm vi bao phủ có thể đạt tới 3 dặm liền đã coi như là bình thường, 6 dặm coi như là ưu tú, 9 dặm liền có thể coi như là thực lực cường hãn. Nếu là bao phủ phương viên có thể đột phá 9 dặm, đạt tới 10 dặm trở lên, liền đại biểu đến tên tu sĩ này trong tương lai cơ hồ tất nhiên có thể đột phá đến ngự không trung. Kỳ cảnh, như chủ nhà họ Thích, ban đầu ở đột phá đến ngự không cảnh giới lúc, linh quang phạm vi bao phủ thì đến được 11 dặm. Cái này ở lúc ấy đại hoang quận thành đông khu bên trong đã đưa tới oanh động. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, chủ nhà họ Thích liền bị đời trước gia chủ định là gia chủ người thừa kế. Còn lại, cho dù là vốn là đại hoang trong quận thành thực lực mạnh nhất chủ nhà họ Hà, linh quang phạm vi bao phủ cũng bất quá chỉ có 13 dặm mà thôi. Cũng đã là đại hoang trong quận thành linh quang phạm vi bao phủ tối đại tu sĩ. Mà bây giờ, Thích Mộc Linh lại linh quang bao phủ 19 dặm, so với chủ nhà họ Hạ còn nhiều hơn ra suốt 6 dặm. Cái này há chẳng phải là nói, Thích Mộc Linh tu hành thiên phú, cho dù là chủ nhà họ Hạ